xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp, quyển 1 chương 26, cho biết chân tướng, góc truyện audio.com. Lúc An Nhạc trở về, đã đem chuyện không gian và mặt thế nói cho mọi người trong nhà. Thư phòng, bà ta có lời muốn nói với các ngươi. An Nhạc nghiêm túc nói, Nhất, làm sao vậy? Mẹ Lưu hỏi, lần này ta trở về, sẽ không đi nữa, 7 năm sau, chính là mặt thế. Nhất, chuyện ngươi nói là thật, tuy rằng hỏi như vậy, nhưng mọi người đều biết chuyện này có thể là thật. Là thật còn có ta đưa mọi người tới chỗ này. Nói xong liền vung tay lên, mọi người liền xuất hiện ở bãi cỏ ở trong không gian. Đột nhiên xuất hiện ở một nơi khác, nói không hiếu kỳ là giả, nhưng tất cả mọi người đều không hỏi, chỉ là đem ánh mắt tò mò nhìn An Nhạc, cuối cùng vẫn là ba Lưu hỏi. Nhất, nơi này là đâu? Nơi này là không gian tùy thân của ta, là sư phụ ta để lại, ngươi xem, nước linh tuyền bên kia chính chất lỏng kích phát dị năng mà chúng ta uống. Sư phụ của ngươi để lại. Vậy hắn là ai a? Lưu thầm tò mò hỏi. Sư phụ người, đã trở về cõi tiên. Tiếp đó là một mảnh trầm mặc. Lưu bá bá trừng mắt liếc nhìn Lưu thầm một cái, không nói bậy sẽ chết a. Lưu thầm ủy khuất trừng lại, ta cũng không phải cố ý. Tiếp theo lại quay đầu nói với An Nhạc. Thực xin lỗi a, nhất ta không phải cố ý đâu. Không sao, An Nhạc lạnh nhạt đáp. Những người khác thấy An Nhạc như vậy, nghĩ đến nàng đang cố nén bi thống. Bi thương, thống khổ, sợ bọn họ lo lắng, vì vậy ánh mắt nhìn nàng càng thương tiếc áy náy trong mắt Lưu thầm thương tiếc áy náy cũng dần sâu thêm. A, thật là một cái hiểu lầm đẹp đẽ a, nhìn mọi người như vậy An Nhạc không nói gì, đây là cái chỗ thiểu não gì a, nàng đúng thật là không có sao a, tại sao lại không tin nàng. Uy, vào đề, lệch đề rồi, đang nói về mặt thế mà, nhất ngươi nói mặt thế là sao? Lưu ra hỏi, quả nhiên, trong nhà có một già như có một bảo vật. Không khác ở trên mạng lắm, chính là mặt thế tiến đến, sau đó có nhân loại thực tỉnh dị năng, có nhân loại biến thành tang thi, có người vẫn là người thường, số lượng dị năng già rất ít, sau đó, dị năng chia làm 100 cấp, mỗi cấp lại chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh, viên mãn, 5 cấp bậc, sau đó bị lây nhiễm bệnh độc tang thi, trong vòng 4 giờ sẽ biến thành tang thi hoặc dị năng già có 13 hệ, phân chia là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, băng, quang, ám, tinh thần, thời gian. Không gian, sau mặt thế, động vật chia làm động vật biến dị, động thực vật tang thi, động thực vật biến dị có thể ăn, nhưng hương vị sẽ không ngon, cho nên phải chuẩn bị nhiều vật tư, xe ở thời mặt thế có ở khắp nơi, xăng cũng rất chân quý, còn có thuận tiện mua nhiều đồ ăn có chứa nhiều năng lượng, thuốc cũng không thể thiếu, hiện giờ cách mặt thế còn 7 năm, trong 7 năm này, chuyện thu thập vật tư thì giao cho ba và cựu các ngươi, vài năm này, chúng ta tu luyện thật tốt là được tăng lên tu vi, 6 năm sau chắc hẳn là quốc gia sẽ biết được tin mặt thế đến, ba các ngươi ngàn vạn lần không được đả thảo kinh xà nha. À, đúng rồi, phòng chữ vật trong không gian rất lớn, hơn nữa thời gian là đứng yên, vật tư để bên trong tuyệt đối sẽ không bị hư, nguyên tố dị năng trong không gian khá nồng đậm, một năm trong không gian là một ngày ở bên ngoài, về sau, mọi người rảnh rỗi thì tìm ta để ta đưa mọi người vào đây để tu luyện. Ta đưa mọi người đi thăm nơi này một chút, mọi người ở chúc lâu chọn một căn phòng đi. Góc truyện audio.com. Những vật tư thu thập lúc đã bị nàng hạ cấm chế tinh thần, nên bây giờ chỉ có nàng mới có thể nhìn thấy chúng được. Cách chương.